Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sự của cô thế nào? Nói xong, hắn giục ngựa lao nhanh về phía trước. Lạc Tranh thấy vậy, ánh mắt có chút căng thẳng, vung dây cương lên. Bạch mã tung vó, lập tức đuổi theo. Trường đua nhanh chóng biến thành cuộc đua giữa hai người. Thương Yêu dũng mãnh thúc ngựa, bóng người đỏ sẫm lướt trên đường đua. Mà Lạc Tranh cũng không chịu kém thế, theo sát phía sau, từng bước tiến lại gần, hệt như một cơn gió xinh đẹp. Cuộc đua giữa một người đàn ông cao lớn và một phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp trở thành một quang cảnh vô cùng độc đáo. Người đàn ông cố ý trêu đùa, người phụ nữ ung dung nghênh chiến. Cơn sóng ngầm giữa họ chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Làm luật sư không chỉ đơn giản là cùng tranh biện trên tòa. Tòa án trước giờ là thiên hạ của đàn ông. Phụ nữ muốn tham gia càng phải cố gắng và chịu vất vả gấp nhiều lần so với họ. Về điểm này, khi quyết định chọn khoa luật, Lạc Tranh đã hiểu khá rõ. Với sự giúp đỡ của Ôn Húc Hiên, khi trở lại trường đại học, Lạc Tranh tập trung vào lĩnh vực thương mại. Từ đó, nàng cũng không ngừng tự bồi dưỡng kiến thức cho bản thân. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, nàng muốn làm cố vấn pháp luật cho những tập đoàn xí nghiệp nổi tiếng. Chính vì mục tiêu này, nàng càng phải am hiểu tường tận mọi hoạt động của nó. Giám đốc là người thế nào, thích ăn món nào, sở thích ra sao, hay lui tới những nơi nào. Cứ như vậy, từng chút tích lũy kiến thức cho chính mình. Vận động đương nhiên là một việc không thể thiếu. Cho tới nay, người Lạc Tranh phải cảm ơn chính là Ôn Húc Hiên. Nhờ thói quen thích vận động của anh nên nàng cũng được bồi dưỡng không ít. Lĩnh vực vận động của Ôn Húc Hiên phải nói là khá đa dạng, từ tennis, bóng chuyền, bowling đến những môn thể thao có thể kết hợp bàn luận công việc như golf, rồi đến các môn thể thao mạnh như bơi lội, lặn biển, leo núi, đua xe, lướt ván, tàu lượn trên không. Về cơ bản, các môn này nàng đều đã học qua, chủ yếu khi dùng giao tiếp với khách hàng tạo thuận lợi cho công việc. Trước đây, Lạc Tranh đối phó với khách hàng vô cùng dễ dàng. Thứ nhất là bởi vì nàng học rộng tài cao, lại thông minh về kiến thức uyên bác. Thứ hai, nàng có thể thời cơ ứng biến để tranh thủ những sở thích của khách hàng có lợi cho công việc. Thứ ba, nàng lại vô cùng xinh đẹp. Đàn ông nào chả thích giao tiếp với phụ nữ xinh đẹp. Loại chuyện lệ cả đôi đường như vậy, chẳng có ai từ chối bao giờ. Nhưng kể từ khi gặp gỡ Thương Yêu, người đàn ông này thực khiến nàng có chút nhức đầu. Đầu tiên, là tư liệu về người đàn ông này nàng chẳng có được là bao. Tất cả tư liệu chỉ cho thấy bối cảnh của hắn vô cùng đơn giản. Nhưng dựa vào cảm giác nghề nghiệp của mình, Lạc Tranh biết rõ, bề ngoài càng đơn giản bao nhiêu thì chân tướng được che giấu bên trong càng kinh người bấy nhiêu. Tóm lại, người đàn ông này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Thứ hai, qua hai ngày tiếp xúc, nàng phát hiện Thương Yêu là mẫu người thích vận động mạo hiểm, không giống như những giám đốc thông thường có bề ngoài thanh cao, thích những môn thể thao quý tộc như golf. Nàng nghĩ sai rồi. Khi nàng biết được hắn sẽ xuất hiện ở phía trường đua, thì cũng biết thêm rằng trên toàn thế giới hắn sở hữu hơn 10 trường đua ngựa. Điểm trọng yếu nhất là bộ dạng hắn vô cùng tà mị, khiến người ta khó có thể hiểu được. Bất cứ người nào nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của Lạc Tranh đều cảm thấy vô cùng hứng thú. Nhưng hắn lại coi đó như một kiểu đùa bỡn, hứng thú như thể đang chơi trò mèo vờn chuột. Người đàn ông này thực sự khiến Lạc Tranh cảm thấy đau đầu. Thành thực bà nói, Lạc Tranh không thích vận động cho lắm. Thú vui lớn nhất của nàng chính là chơi ghép hình. Ghép hình có thể khiến nàng tĩnh tâm suy nghĩ lại rèn luyện tính nhẫn nại cực tốt, và quan trọng nhất là không cần lãng phí sức lực. Nhưng mà, chuyện quan trọng trước mắt là phải đuổi theo người đàn ông kia. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, Lạc Tranh lần nữa vung roi. Bạch mã như một tia chớp bạc xẹt ngang trời, dũng mãnh đuổi theo hắn. Vừa đến khúc quanh, Lạc Tranh định tận dụng lợi thế đường đua để vượt lên. Ngay khi cảm nhận được sự thành công đang đến rất gần, bỗng nhiên chỉ nghe tiếng ngựa của Thương Yêu hí lên. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến Lạc Tranh vô cùng kinh ngạc đã xảy đến. Chỉ nghe con bạch mã của mình hí lên một tiếng, rồi sau đó mãnh liệt nâng hai vó chức lên. Cẩn thận! Thương Yêu quất ngựa quành lại. Lạc Tranh sợ hãi hét lên. Khi nàng cho rằng mình sẽ ngã khỏi lưng ngựa thì chợt cảm thấy bên hông có một sức mạnh khổng lồ. Sau một khắc, cả người nàng bị nhấc bổng lên rồi lại nhanh chóng ngồi vững vàng trở lại trên lưng ngựa. Nhưng là... sau lưng nàng đang áp sát vào vòng ngực cường tráng, phần eo nhỏ bị cánh tay đàn ông cứng rắn ôm chặt. Mùi hoắc hương dễ chịu bao trùm hơi thở của nàng, đến một khe hở nhỏ cũng không có. Anh... xuyệt. Người đàn ông phía sau khẽ cắt ngang lời nàng, một bàn tay siết chặt lấy thân hình mềm mại, bàn tay kia ghì chặt dây cương, đem nàng vây lại trong lòng hắn. Giọng nói trầm thấp mê người, khẽ thì thầm bên tai. Còn ngựa này của tôi, lần đầu chở phụ nữ đó. Vừa dứt lời, Lạc Tranh chỉ nghe hắn khẽ quát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net